Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Căng thẳng gật đầu, lặng lẽ quan sát nam nhân này. Nàng không ngốc, chẳng qua là ít trải đời mà thôi. Thông qua mọi việc xảy ra trong mấy ngày nay, tấm chiếu mới Tôn Mạn đã có đôi chút hiểu biết về nam nhân này. Khó lắm nhỉ? Tôn Mạn dốc hết can đảm mở lời trước. Tô Bình Nam ngạc nhiên nhìn Tôn Mạn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Ngươi làm được đến trình độ này nhất định là rất khó. Tôn Mạn nói tiếp, duỗi ngón tay chỉ vào nhân viên bảo an Cẩm Tú mặc vest đen đứng đầy bên dưới. Chắc thế. Tô Bình Nam mỉm cười, trả lời lấp lửng trong lòng hắn ông chí lớn, đương nhiên sẽ không có tâm trạng cảm khái mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Thật ra ta đã tha thứ cho ngươi từ sớm rồi, ngươi không cần đối xử với chúng ta tốt như vậy. Đầu tiên Tôn Mạn cảm ơn rất chân thành, sau đó nghiêm túc nói, về sau nhớ lại mùi vị của điếu xì gà kia, ta cảm thấy nó cũng không khó hút như vậy. Ha ha. Tô Bình Nam nhìn nữ hài có gương mặt giống hệt vị đấu chiến thắng Phật kia, trong lòng trào dâng một cảm giác quái dị. Nếu là nữ nhân kia thì e rằng bây giờ nàng đã bắt đầu quyết đấu sinh tử rồi, còn nữ hài này lại quan tâm hắn có gian khó hay không? Tô Bình Nam mang lại cho Tôn Mạn cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ là do hắn vẫn luôn treo nụ cười khẽ trên mặt, cũng có thể là vì trên sân thượng chỉ có hai người. Tôn Mạn dần thả lòng, không thấp thỏm sợ hãi nữa, cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Tô Tổng, có nằm mơ ta cũng không ngờ trên thế giới còn có người như ngươi. Có lẽ cả đời ta cũng khó quên chuyến du lịch này. Tôn Mạn cười rất vui vẻ, để lộ hàm răng trắng tinh. Tô Bình Nam gật đầu, làm sai thì phải nhận lỗi, đây là quy tắc của Cẩm Tú. Dáng vẻ ngươi nói chuyện cứ như một ông già, không giống nam sinh ta quen biết chút nào. Tôn Mạn cười khanh khách, sóng mắt lưu chuyển, tuy nhiên bọn hắn kém xa ngươi. Ồ, Tô Bình Nam hờ hững đáp lời. Hình tượng thiết huyết, lạnh lùng, tàn khốc của hắn đã đi sâu vào lòng người, không có ai là không run sợ khi đứng trước mặt hắn, bình thường làm gì có ai dám dùng giọng điệu kia nói hắn giống ông già. Chỉ có nữ hài ngây thơ hồn nhiên này mới dám tùy tiện nói chuyện với hắn như đang tán gẫu chuyện nhà, khiến Tô Bình Nam cảm thấy mới lạ. Trời xanh mây trắng, trên sân thượng gió khẽ lùa qua gò má của hai người. Nữ hài chỉnh lại lọn tóc rối bị gió thổi, nhất thời phong cảnh như tranh vẽ. Có cơ hội thì ngươi đến Lục Thành đi, ta đảm bảo sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt. Tô Bình Nam không nhịn được bất cười. Bây giờ hắn đến bất kỳ nơi nào trên Hạ Quốc đều được cường hào các nơi qua lại trong những năm gần đây chào đón, sẽ không để một nữ hài trong ví chỉ có 400 tệ tốn kém. Hắn đã được báo lại chuyện ví tiền, trong chiếc ví tiền khiến nữ hài căng thẳng gần chết chỉ có 400 tệ. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta sắp đi làm rồi, có thể tự kiếm tiền. Nữ hài lại nhảy nói về định hướng cuộc sống sau khi đi làm, Tô Bình Nam khẽ nở nụ cười. Hắn không biết rằng Tôn Mạn lại nhảy là để chặn miệng hắn, khiến cho hắn không thể mở miệng tỏ tình. Bởi vì Tôn Mạn kinh hoảng phát hiện ra nếu nam nhân này mở lời theo đuổi mình thì có khả năng mình sẽ gật đầu đồng ý, phát hiện này khiến tim Tôn Mạn đập điên cuồng. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau một lần, sao có thể như vậy được? Nữ hài chỉ nghĩ ra một cách vụn về nhất, là nói liên miên để ngăn cản Tô Bình Nam tỏ tình. Tô Bình Nam rất kiên nhẫn, nữ hài cứ nói mãi, bất tri bất giác nàng đã nói ra rất nhiều bí mật nhỏ của mình. Sau khi phát hiện ra điều này, Tôn Mạn che kín miệng, bồn chồn ra mặt. Người nói xong chưa? Trước giờ Tô Bình Nam không biết một nữ nhân lại có nhiều chuyện và quan điểm lạ lùng như vậy, Tôn Mạn khiến hắn mở mang tầm mắt. Nữ hài cắn môi, chết thì chết thôi. Thấy Tôn Mạn trở nên kỳ lạ, Tô Bình Nam không cười nữa. Cẩm Tú cần ngươi giúp một việc. Được. Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Tôn Mạn ngẩng đầu lên, hết rồi. Tô Bình Nam cảm thấy thật kỳ lạ, hắn đang chờ nữ hài hỏi cần giúp việc gì, kết quả là nàng đồng ý một cách dễ dàng như thế. Ngươi không hỏi xem là việc gì sao? Tô Bình Nam cất lời, vẻ mặt Tôn Mạn hơi kỳ lạ, giống như thả lỏng mà cũng tự như thất vọng, cả người trở nên mất tự nhiên. Nhỉ, việc gì thế? Không biết tại sao Tôn Mạn lại đỏ mặt, lúc này mới kịp phản ứng. Chương 352, thành đào tốt lần đầu tiên Tô Bình Nam nảy sinh suy nghĩ có phải mình tính sai rồi không? Hóa trang cho nữ hài ngốc nghếch này thành ban chủ đại tỷ của Hải Đông Thanh hình như không đáng tin cậy cho lắm thì phải. Ta cần ngươi hóa trang thành một người, đi cùng ta đến Hải Châu một chuyến. Cuối cùng Tô Bình Nam vẫn nói ra, hắn tin tưởng tay nghề của Trần Thủy. Hóa trang thành nữ hài rất giống ta kia sao? Tôn Mạn vui vẻ hỏi, Hiện tại nàng hoàn toàn không biết nữ nhân có thể khiến cho nam nhân giống như bá vương trước mặt tốn công phí sức như thế là hạng người gì. Phải. Tô Bình Nam gật đầu, Cẩm Tú sẽ không bạc đãi bất kỳ người bạn nào từng trợ giúp Cẩm Tú. Tô Mạn cười khúc khích, thật sự là ta không nỡ trả lại những món quà ngươi tặng ta. Ok, ta sẽ giúp ngươi. Nàng vén lọn tóc đen ra sau tai, gương mặt ngây thơ. Tô Bình Nam lẳng lặng nhìn Tô Mạn, giọng điệu trầm thấp, đã đồng ý thì không có cơ hội hối hận. Thấy Tô Bình Nam nghiêm túc như thế, Tô Mạn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, ta sẽ không hối hận, từ nhỏ ta chưa từng lừa ai. Nói đi, đến bệnh viện nào? Nhất định là người thân của nữ hài này đang hấp hối, muốn gặp nàng trước lúc lâm chung để hoàn thành tâm nguyện, đại loại thế. Trí tưởng tượng bay cao bay xa của Tô Mạn khiến một người vẫn luôn bình tĩnh như Tô Bình Nam sốc đến độ không thốt lên lời. Không phải à? Trong phim thường diễn như thế, ta đoán sai rồi ư? Tô Bình Nam dùng sức dây huyệt thái dương, im lặng hồi lâu. Không lâu sau Tô Mạn đã hối hận, hơn nữa nàng chưa từng hối hận đến vậy. Bởi vì điều thứ nhất Trần Thủy dạy nàng là ánh mắt, loại ánh mắt coi chúng sinh như trâu ngựa. Muốn bắt chước một người thì đầu tiên phải hiểu người đó. Trần Thủy vẫn luôn nghĩ như vậy, và cũng làm như thế. Tô Mạn rất sợ hãi. Sau khi tìm hiểu sơ bộ về đối tượng mình cần bắt chước, một tiểu nữ sinh luôn đạt danh hiệu học sinh ba tốt từ nhỏ, sinh ra trong gia đình có ba mẹ hiền lành như Tô Mạn sợ chết khiếp. Nàng cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra tại sao Tô Bình Nam lại nói với nàng rằng đã đồng ý thì không có cơ hội hối hận. Đây là một trận quyết chiến đã định trước là không thể công khai. Một bên là nam nhân cường thế hay mỉm cười nhẹ, một bên là nữ nhân hung hãn nàng cần giả dạng, đây là hai con mãnh thú sắp cắn xé nhau trong bóng tối. Mà con thỏ nhỏ là nàng đây trở thành ngòi nổ then chốt. Tô Mạn chỉ có thể kiên trì học tiếp, bây giờ nhớ lại cảnh tượng trên sân thượng, trong lòng nàng chẳng còn chút xíu rung động nào, mà chỉ có sợ hãi. Hiện tại nghĩ lại thì thấy nam nhân kia vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trên người không có ánh sáng, giống như bóng tối sâu thăm thẳm. Ngược dòng thời gian về 3 tiếng trước. Tô Mạn nhận tập tài liệu mà Lưu Anh đưa cho. Sau khi lật xem vài trang, nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, đây là kịch bản phải không? Làm gì có người như thế? Lưu Anh lắc đầu, là thật, nhưng ngươi không cần sợ hãi, Tô Tổng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Nàng vỗ vai đối phương, tỏ lòng cảm kích, cảm ơn ngươi đã đồng ý, nếu không thì ta, quản lý bàn và mấy người đi cùng ngươi trong mấy ngày qua đều bị sa thải. Thế nên ngươi đã cứu gia đình của mấy người chúng ta. Mục đích Lưu Anh tới đây là lợi dụng hữu nghị trong mấy ngày qua và lòng lương thiện của Tôn Mạn, đồng thời ra một chiêu cuối cùng. Hắn sẽ làm như vậy sao? Tôn Mạn hỏi. Lưu Anh trả lời, nếu một việc không có kết quả tốt thì cho dù quá trình cố gắng đến mấy cũng vô dụng. Trước khi đi, Lưu Anh còn nhẹ nhàng ôm Tôn Mạn và thì thầm bên tai nàng, đổi góc độ suy nghĩ thì ngươi thật sự rất may mắn. Làm bạn của Tô Tổng, làm bạn của Cẩm Tú thì cuộc đời ngươi sẽ bằng phẳng suôn sẻ. Tiễn Lưu Anh đi, Trần Thủy lại đến. Tuổi tác và nụ cười hiền lành của hắn khiến Tôn Mạn vốn đang lo lắng bỗng yên tâm hơn nhiều. Sau khi chào hỏi, đầu tiên Trần Thủy quan sát gương mặt Tôn Mạn thật kỹ rồi gật đầu. Tiếp theo, hắn dùng cọ trang điểm vẽ vài nét trên trán và cằm nàng, sau đó đưa cho nàng một chiếc gương. Vẫn là con người ấy, nhưng thêm vài phần khí khái, bớt vài phần thước tha, toàn thân thấp thoáng có khí chất lạnh lùng. Làm gì có nữ hài nào không thích trang điểm? Tôn Mạn lập tức nhìn thợ trang điểm thần kỳ này bằng đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Trần Thủy nghiêm túc ngắm nghía vài phút rồi lắc đầu, ánh mắt không đúng. Trong lúc nữ hài còn đang ngơ ngác bối rối, câu nói tiếp theo của Trần Thủy dọa nàng sợ hết hồn. Ngươi từng giết chóc bao giờ chưa? Ai cũng có nhược điểm, và Mộ Dung Thanh Thanh cũng không ngoại lệ. Tô Bình Nam để Trần nửa người trên cơ bắp như dao khắc ướt đẫm mồ hôi, mỗi một lần ra đòn đều đánh trúng bao cát boxing, làm phát ra tiếng bụt. Theo động tác của hắn, còn hắc long trên lưng như sống dậy muốn cắn người. Cẩm Tú cần sức mạnh như vậy. Ở vùng biển quốc tế, mọi người chỉ so ai ác nhất, nắm đấm của ai to nhất. Lục Viễn thở hồng hộc gật đầu, sức lực lão đại của mình lại mạnh hơn không ít, hắn đỡ bao cát có hơi vất vả. Đám người Hải Đông Thanh là một thanh đao tốt, thanh đao này rơi vào tay ta mới trở nên sắc bén tột độ. Tô Bình Nam nhận chiếc khăn lông trắng mà Đỗ Cửu đưa cho, lau mồ hôi trán. Giọng điệu bể nghễ, hào khí ngút ngàn. Nam ca, nô ben tới. Đỗ Thạch vào phòng, đi tới trước mặt Tô Bình Nam rồi khom lưng nói. Tô Bình Nam gật đầu, xoay người nói với Lục Viễn, ta tin tưởng năng lực của Trần Thủy. Bảo Tiểu Trang chuẩn bị hành động. Chương 353, Lâm Di đồng ý. Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn rảo bước rời đi rồi mới quay đầu lại và mỉm cười nói, bảo hắn vào đây, nghe xem vụ làm ăn lớn mà hắn nói rằng ngoài ta ra không ai có thể làm được là cái gì. Sáng sớm Nobel đã lên máy bay đến Thiên Đô. Tô Bình Nam biết tính hắn, đương nhiên cũng giữ thể diện cho hắn, khiến cảm giác an toàn của hắn tăng vọt. Đồng hành cùng Nobel còn có Lâm Di. Nobel vừa xuống máy bay đã trông thấy mười mấy hán tử mặc vét đen đang chờ mình. Hắn ngồi lên chiếc xe dẫn đầu. Nhìn đoàn xe bảo vệ mình và những hán tử bưu hãn ngồi đầy xe, Nobel tươi cười hớn hở. Lão đại ta từng nói cho dù ta gây ra chuyện lớn tày trời ở bên ngoài, chỉ cần có thể về đây thì hắn sẽ bảo vệ ta bình an vô sự. Lâm Di không tiếp lời. Trên đoạn đường này nàng vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Thông qua các sản nghiệp và công trường của tập đoàn Cẩm Tú trên đường đi, nàng cảm thấy tài lực của vị đại gia nội địa này còn cao hơn dự tính của mình. Địa điểm gặp mặt là một phòng tập thể thao dành cho nội bộ tập đoàn Cẩm Tú. Điều này khiến Lâm Di hơi bất ngờ. Trong quá trình quan sát, nàng phát hiện người của tập đoàn Cẩm Tú có quy củ nghiêm ngặt. Sau khi vào phòng tập thể thao, nàng phát hiện trong này có hai kiểu người hoàn toàn khác nhau thấy rõ. Một kiểu là nho nhã lịch sự, mặc dù cơ thể cũng cường tráng, song ánh mắt không có giả tính kia. Kiểu còn lại không giấu nổi khí tức bưu hãn, thậm chí còn loáng thoáng có vị giang hồ mà chỉ những người từng trải qua giông tố mới có. Lâm Di đi rất chậm, càng cẩn thận quan sát thì nàng càng kinh hồn bạt vía. Nàng phát hiện hai kiểu người này đều có một điểm chung là kiêu ngạo, loại kiêu ngạo thuộc về tập đoàn Cẩm Tú. Không ngờ tên Tô Bình Nam lại có thể quy tụ được hai kiểu thuộc hạ có bản sắc khác nhau, loại hình trái ngược nhau đến trình độ này. Lâm Di ôm lòng kính nể, thầm so sánh với các nhân vật tai to mặt lớn mà mình quen biết. Nàng kinh ngạc phát hiện ra theo trực giác trong lòng nàng, khí thế của những nhân vật tai to mặt lớn hô mưa gọi gió kia thấp hơn người này một bậc. Có lẽ chỉ có Lý Siêu Nhân mới có thể đè ép người này. Lâm Di thầm nghĩ, trước giờ nàng vẫn luôn có giả tâm, tâm trạng dần trở nên hưng phấn. Lâm Di cảm thấy có lẽ cơ hội lên nắm quyền mà mình đợi nhiều năm nằm trong tay người này. Nàng chưa bao giờ cam tâm là một gái làng chơi cao cấp, bị đám con ông cháu cha vô dụng nhưng lại có gia thế hiển hách kia hô đến gọi đi. Nàng cần vũ đài của mình. Tận cùng bên trong phòng tập thể thao là câu lạc bộ boxing, Tô Bình Nam đang ở đó. Trong câu lạc bộ boxing ít người nhất, chỉ có 7-8 người, ai cũng cực kỳ bưu hãn, khớp xương to khỏe và ánh mắt sắc bén khiến Lâm Di sợ hãi. Nobel còn chưa lên tiếng, vừa nhìn khí thế Lâm Di đã nhận ra Tô Bình Nam. Nói thật là Tô Bình Nam khác hoàn toàn tưởng tượng của Lâm Di. Người này không có sự ngông cuồng khi nhân sinh đắc ý, cũng không có sự lõi đời lắm mưu nhiều kế, mà chỉ có sự điềm tĩnh sâu không thấy đáy. Lâm Di cảm thấy hắn chính là một con báo săn lười biếng, vậy thì đặt cược vào hắn đi. Lâm Di đã chọn chủ nhân cả đời, vào thời khắc này nàng đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó đặt cược, rút tay. Theo lời miêu tả của Lâm Di, tuy nét mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh song ánh mắt hắn nhìn nàng đã tràn đầy tán thưởng. Đương nhiên hắn biết lợi nhuận kết xù của ngành công nghiệp cờ bạc trên biển. Kiếp trước hắn cũng từng lên con tàu Gia Niên Hoa, không ngờ hiện tại Lâm Di đã có ý tưởng thiên tài này. Sau khi Lâm Di trình bày xong, Tô Bình Nam hỏi, người đã nói với ai về ý tưởng thiên tài này chưa? Lâm Di lắc đầu, giọng điệu nịnh nọt, áo ngu tài hùng thế đại, hà sinh thủ đoạn thông thiên. Ngoài Tô Tổng Cường thế hào hùng bậc này ra, ai dám vuốt trâu cọp? Nàng biết lợi nhuận kết xù của việc kinh doanh này, cũng biết tính chất đặc biệt của nó, cho nên làm sao nàng có thể dễ dàng nói với người khác. Tô Bình Nam nghe ra ẩn ý của nàng thì gật đầu. Theo quỹ tích của thời không kia, đâu chỉ có một mình công ty áo ngu, cả những tập đoàn lớn như Mỹ Cao, Kim Sa cũng chen chân vào. Cũng chính vì thế lực của ba tập đoàn này quá lớn nên nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên tự kiếm tiền bằng thủ đoạn của mình, không làm cho dư luận xôn xao. Nghĩ tới đây, cõi lòng Tô Bình Nam trào dâng nhiệt huyết. Tính cách hắn kiệt ngạo, thích nhất là chim ưng tung cánh giữa trời, khung cảnh náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu Cẩm Tú được chứ? Hơn nữa trong tình huống bố trí trước một bước, Cẩm Tú không ngại bất kỳ kẻ nào đến đấu tay đôi. Lâm Di thấy Tô Bình Nam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thì thấp thỏm không yên, bèn nói ra hết toàn bộ kế hoạch của mình. Ta có chút giao tình với hầu hết các công tử nhà giàu ở cảng thành, thậm chí cả Đông Nam Á, vì vậy Tô Tổng không cần lo lắng vấn đề khách hàng, Chỉ cần Cẩm Tú của Tô Tổng có thể chống đỡ được phong ba thì một ngày thu đấu vàng là chuyện trong tầm tay. Tô Bình Nam vừa cười sang sảng vừa chìa tay ra, Đỗ Cửu lập tức đưa xì gà cho hắn. Hắn phun ra một ngụm khói, giọng điệu nghiêm túc, thời thế biến động mới bộc lộ bản sắc anh hùng. Lâm Tiểu Thư có đồng ý đến Cẩm Tú nhận chức vụ cao hơn không? Lâm Di lập tức vui mừng ra mặt, thoải mái khom lưng cúi đầu, Lâm Di đồng ý. Chương 354, ta cho rằng ngươi đáng giá dứt lời, nàng cung kính đưa cho Tô Bình Nam một bản tài liệu chuyển nhượng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tô Bình Nam ngạc nhiên nhận lấy rồi lật xem vài trang. Không ngờ đó lại là đơn chuyển nhượng hội sở dưới danh nghĩa Lâm Di và cổ phần công ty điều chế thuốc tư nhân của nàng. Tài liệu đã viết xong, chỗ trống duy nhất là bên chuyển nhượng và số tiền chuyển nhượng. Tô Bình Nam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nữ nhân này. Lần đầu tiên hắn sinh lòng kính nể sự tàn nhẫn của Lâm Di, một khi đặt cược là cược hoàn toàn, không để lại đường lui cho bản thân. Lâm Di suy nghĩ rất rõ ràng, nàng muốn lên nắm quyền, nhưng chỉ có một ý tưởng, hoàn toàn không đủ vốn. Bất kỳ ai dám nhúng tay vào việc kinh doanh này chắc chắn đều là cường hào một phương, sao có thể cho phép một nữ nhân có vòng xã giao và sản nghiệp riêng quản lý tất cả thay hắn được cơ chứ? Đây là công đầu, cũng là một cuộc khảo nghiệm. Nàng muốn xem hào khí của Tô Bình Nam. Chip đã đẩy ra, bài đã lật, Lâm Di đang đợi kết quả của vụ cá cược này. Lâm Di đang thấp thỏm chờ đợi, Tôn Mạng cũng đang khốn khổ học tập bắt chước. Câu trả lời của Tôn Mạng khiến Trần Thủy không biết nên khóc hay cười. Giết rồi. Ta giết mũi, nó cắn ta. Sau đó thiếu nữ ngốc bẩm sinh cố gắng trợn đôi mắt đẹp của mình trừng Trần Thủy, đồng thời cố gắng tưởng tượng Trần Thủy thành con mũi đã cắn nàng. Không được. Trần Thủy lắc đầu lần thứ 10. Cảm xúc trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh là coi thường loại coi thường hết tất thảy, chứ không phải kiểu giận dỗi như đang làm nũng của Tôn Mạng. Tôn Mạng sức cùng lực kiệt, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực của nàng. Nữ hài hơi thất thần. Ok, dáng vẻ này được đấy. Trong lúc Tôn Mạng đang hồn vía lên mây, Trần Thủy bỗng lên tiếng. Tôn Mạng sực tỉnh, kinh ngạc nhìn đại thúc trước mặt, lòng hoang mang không biết lúc nãy mình đã làm gì. Nàng nghiêm túc ngoẹo đầu suy nghĩ, cũng hơi hiểu ra. Không phải là thất thần sao? Nghề của bản cô nương đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chuyện bắt đầu trở nên thuận lợi. Đúng, chính là như vậy. Trần Thủy gật đầu lia lịa. Tôn Mạng từng học kỹ năng múa đang học động tác của Mộ Dung Thanh Thanh, độ khó không lớn. Sau khi nắm bắt được một số thói quen nhỏ của Mộ Dung Thanh Thanh, nàng bắt chước giống hệt. Tôn Mạng thay bộ đồ màu đỏ tươi, nhận lấy một con dao nhỏ kỳ lạ, chờ đợi cuộc khảo sát của nàng. Mấy người Hà Lão Lục bị gọi vào phòng họp, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy ban chủ Mộ Dung Thanh Thanh. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn chắp tay chào hỏi trước. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ dùng ánh mắt vô hồn liếc nhìn mấy người bọn hắn, cũng không nói gì mà chỉ đưa tay ra dấu mời. Hà Lão Lục dè dặt ngồi cách xa Mộ Dung Thanh Thanh 3 mét, giọng điệu vô cùng khách khí, đại đương gia có thể vào đây. Xem ra chúng ta vẫn là người một nhà, đi theo Cẩm Tú kiếm phú quý là được. Chuyện trước kia không nhắc lại nữa. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, sau đó không để ý tới những người này nữa. Nhất thời bầu không khí trở nên tĩnh lặng, phòng họp yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. 20 phút. Trần Thủy đẩy cửa ra, gật đầu hài lòng. Hắn nói với Mộ Dung Thanh Thanh, ok, được rồi. Mộ Dung Thanh Thanh không nói gì, vẫn tỏ vẻ hờ hững như trước. Trần Thủy thở dài, bước đến gõ bàn, hoàn hồn đi. À, xong rồi ư. Mộ Dung Thanh Thanh vừa lên tiếng, mấy người Hà Lão Lục lập tức nhận thấy bất thường. Tất cả đều đứng bật dậy, nhìn nữ tử trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôn Mạng bị đám Hà Lão Lục nhìn đến phá sợ, co ro đứng dậy, nào còn dáng vẻ hờ hững lúc nãy. Bột bột. Lục Viễn vỗ tay đi đến. Sau khi ngồi xuống, hắn nói với mấy người Hà Lão Lục. Nàng không thể nói chuyện, cho nên ta muốn các ngươi dạy nàng tất cả thủ thế và khẩu lệnh của Hải Đông Thanh. Lục Viễn dừng lại giây lát rồi nói tiếp, cẩn thận thì thuyền dùng được vạn năm, các vị ở lại đây 3 ngày, e là không thể ra khỏi tòa nhà này. Đương nhiên là Hà Lão Lục hiểu, lập tức khom người đáp, tất nhiên là phải vậy. Ngươi muốn lên sân khấu diễn hí phải không? Được, Tô Bình Nam ta bắt rạp cho ngươi. Tô Bình Nam là nhân vật cấp bậc nào, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Lâm Di. Nữ nhân này giao ra hết tất cả chỉ mong có cơ hội quản lý thuyền đánh bạc. Cuối cùng Tô Bình Nam cũng rũ bỏ dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí hơi lười biếng của mình, bắt đầu trở nên sắc bén. Ngươi rất tàn nhẫn với bản thân, dám cược lớn mà không sợ thua sao? Lâm Di tỏ thái độ cung kính, làm con chó luôn khom lưng cúi đầu trước mọi người suốt mấy chục năm, ta chán lắm rồi. Giọng điệu của Tô Bình Nam vừa bình tĩnh vừa chắc chắn, ở Cẩm Tú không có ai dám xem ngươi là con chó. Nói xong Tô Bình Nam cười ha hả, tương lai còn dài, hãy làm thật tốt cho ta xem. Hôm nay ta sẽ bỏ ra ngàn vàng mua sản nghiệp của ngươi. Tô Bình Nam ký tên lên tài liệu, sau đó ném trả Lâm Di. Lâm Di đón lấy, nhìn con số trên đó. Lần đầu tiên trên gương mặt nàng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nhiều quá. Tô Bình Nam hờ hững nở nụ cười, đương nhiên là sản nghiệp không đáng giá. Hắn giơ tay ngăn cản Lâm Di còn muốn nói chuyện rồi mỉm cười bảo, ta cho rằng ngươi đáng giá. Lâm Di vội vàng rời đi, đồng hành cùng nàng còn có mấy nhân viên tài vụ của Cẩm Tú. Sau khi nữ nhân có giả tâm này nhìn thấy hy vọng, năng lực hành động nhanh kinh người. Nàng phải mau chóng giao lại tất cả cho tập đoàn Cẩm Tú, sau đó bắt tay vào công tác cờ bạc trên biển giai đoạn đầu. Chương 355, ta bao mọi chi phí Nobel không đi, hắn nhìn dáng vẻ của lão đại là biết mình đã làm đúng, lập tức hưng phấn. Tô Bình Nam nhìn hắn rồi gật đầu khen ngợi, làm tốt lắm. Nobel đắc ý ra mặt, ngượng ngùng xoa tay, lão đại, vậy có thể cho ta một cơ hội không? Cơ hội gì? Tô Bình Nam hỏi. Cơ hội quyết chiến với tên mập chết tiệt kia. Nobel vừa nói vừa nhìn lên sân đấu boxing, nét mặt nghiêm túc và kiên định. Từ nhỏ đến lớn hắn lớn lên trong hủ mật, hai lần duy nhất bị đánh đều là do tên mập chết tiệt kia gây nên, chẳng cần nghĩ cũng biết oán niệm sâu nhường nào. Mấy người Đỗ Cửu nghe vậy đều nhìn thân hình gầy như sào tre của cậu ấm này, mọi người cùng biểu môi. Nobel cảm nhận được ánh mắt từ những hán tử nhanh nhẹn dũng mãnh này. Hắn không tức giận mà chỉ cười gượng nói, trước tiên ta luyện tập một chút. Hắn liếc nhìn cơ bắp như đao khắc của lão đại nhà mình bằng ánh mắt hâm mộ, sau đó lẩm bẩm một mình, luyện tập với lão đại vài ngày thì mình sẽ đánh chết tên mập chết tiệt kia. Đỗ Cửu vỗ vai hắn, giọng điệu nghiêm túc, mấy ngày tới đừng học với lão đại. Nobel tỏ vẻ nghi hoặc. Tô Bình Nam im lặng một lúc rồi đưa ra câu trả lời, ta đang nhắm vào một người, có vài thứ ngươi học không tốt. Muốn hoàn toàn thu phục Thanh Đao Hải Đông Thanh này thì phải thuyết phục Mộ Dung Thanh Thanh. Mà biện pháp duy nhất để thuyết phục Mộ Dung Thanh Thanh là hoàn toàn đánh tan sự kiêu ngạo của nàng. Mộ Dung Thanh vô địch Hải Châu, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Lần này nhất định sẽ có một người thất bại thảm hại. Tô Bình Nam có lòng tin người này tuyệt đối không phải mình. Quân tử không đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Sau khi Trương Lệ Hoa biết chuyện này, nàng khuyên nhủ Tô Bình Nam trong văn phòng chủ tịch suốt 3-4 tiếng nhưng vẫn không thể xua đuổi ý nghĩ này của Tô Bình Nam. Trương Lệ Hoa không tài nào hiểu nổi tập đoàn Cẩm Tú đã đi lên con đường chính quy, phồn vinh thịnh vượng, tại sao Tô Bình Nam phải mạo hiểm như vậy? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương Lệ Hoa, Tô Bình Nam nói ra đáp án của mình, bởi vì ta là Tô Bình Nam, dòng máu chảy trong cơ thể ta thôi thúc ta đưa ra quyết định này. Trương Lệ Hoa nhìn Tô Bình Nam lẳng lặng hút xì gà, im lặng hồi lâu. Nàng hiểu rồi, Tô Bình Nam vẫn là Tô Bình Nam ấy, bản tính ngang ngược không vì tài phú của Cẩm Tú mà thay đổi bao nhiêu. Hắn vẫn là Tô Bình Nam mặc áo gió màu đen đứng trước mặt mình, ánh mắt kiệt ngạo, đánh gãy răng người ta vì mình. Ngươi phải cẩn thận đó. Ánh mắt Tô Bình Nam tràn đầy tự tin, yên tâm đi. Ngoài ông trời ra, không có ai có thể lấy mạng ta. Khi ra ngoài Trương Lệ Hoa tắt đèn trong văn phòng giúp Tô Bình Nam. Trong bóng tối, văn phòng vắng vẻ chỉ có một đốm lửa đỏ lập lòe. Trương Lệ Hoa nhìn bóng dáng mờ mờ của Tô Bình Nam trong bóng tối, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hoe. Tập đoàn Cẩm Tú rẽ sóng chém biển, bể nghệ thiên nam, mà hết thảy đều là nhờ nam nhân đang ẩn mình trong bóng tối này hao tâm tổn trí. Hắn có vô số hán tử thiết huyết phục vụ quên mình, nhưng không có lấy một người tri kỷ có thể ngồi uống rượu nói cười đến bình minh. Ngươi đã muốn tùy hứng làm liều, mọi người điên cùng ngươi thì đã sao? Khi Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng khép cửa lại, nàng nở nụ cười khẽ khàng. Nhằm vào. Quả nhiên Nobel rất thông minh, lập tức nắm bắt được từ khóa trong câu nói của Tô Bình Nam. Hắn ngoẹo đầu suy nghĩ, tức thì hai mắt sáng ngời nhìn Đỗ Cửu. Cửu ca, ngươi dạy ta đánh thắng tên mập chết tiệt kia, huynh đệ sẽ giới thiệu một minh tinh cản thành cho ngươi. Yên tâm đi, ta bao mọi chi phí. Đỗ Cửu. Hắc xì. Đội bóng quảng phát Cẩm Tú Thiên Nam, tự dưng ông chủ Ngưu hăng hái hăm hở bỗng hắt hơi rõ to. Hắn nghi hoặc xoa mũi, tiếp tục cổ động trước khi thi đấu, trận bóng này phải giành được giải, nhất định phải giành giải. Nếu thắng thì lão Ngưu ta tự móc tiền túi, mỗi huấn luyện viên và thành viên chủ lực sẽ được thưởng 2 vạn và trợ cấp 1 vạn. Lão Ngưu tiếp tục phát huy phong cách thổ hào của mình. Gần đây hắn nhận phỏng vấn, hết sức vẻ vang. Ông chủ Ngưu làm như vậy bởi vì trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu lần trước, hắn kích động quá dẫn tới lỡ miệng nói khoác. Kết quả là được tạp chí tung hô thổi phồng. Ông chủ Ngưu không thể vứt bỏ sĩ diện, bèn lập tức chạy đến đội bóng, bắt đầu sử dụng đại chiêu vung tiền. Lúc này hắn vẫn chưa biết Nobel đại công tử bị hắn đánh 2 lần đang mài đao soàn soạt chờ báo thù rửa hận. Khó khăn lắm Nobel công tử mới nài nỉ được Đỗ Cửu đồng ý. Hắn đỏ mắt nhìn con rồng Hà Quốc theo trên cổ áo của Đỗ Cửu, giọng điệu tràn đầy ước cao, Cửu ca, người nói xem khi nào thì ta có thể giống ngươi. Đỗ Cửu lắc đầu, giọng nói trầm khàn, từ sau khi một người chủ động từ bỏ, lâu lắm rồi Nam ca không nhắc đến chuyện này. Lão Doãn đã lớn tuổi rồi, hắn đang kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường trên tuyến đường Giáp Thiên Nam. Ngoài mấy tài xế thỉnh thoảng xuống xe bổ sung ít mì ăn liền và thuốc lá ra, thường ngày gần như không có khách. Mấy ngày trước, vài người của công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú gì đó đến chỗ hắn mua mấy bao thuốc, còn tặng hắn một cốc nước rất tinh xảo. Yêu cầu duy nhất là muốn viết một dòng chữ lên tường của tiệm tạp hóa nhà hắn. Lão Doãn gật đầu đồng ý, chữ nhanh chóng được viết xong, lão Doãn đi ra xem. Là quảng cáo. Sinh mệnh số 1 mang lại cho ngài cuộc đời mạnh khỏe, vượng tài lại sủa, lão Doãn nhìn thì thấy người trẻ tuổi làm nhân viên bảo vệ rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên tên là Thải Hồng gì đó lại xuống núi mua đồ. Người trẻ tuổi kia rất ít nói, lần nào cũng mua xong liền đi luôn, không nói một câu dư thừa. Tuy nhiên hôm nay khác mọi khi, người trẻ tuổi kia không vào thẳng quán mà đứng ngơ ngác bên tường nhìn quảng cáo rất lâu, rất lâu. Chương 356, Lý Kiến Lệ chết thế giới này muôn màu muôn vẻ, mỗi người có cuộc sống riêng. Dương Thiên Lý đã quen cảnh màn trời chiếu đất ở núi Thải Hồng cùng với Hạ Trúc, quen trèo đèo lội suối với một nhóm thanh niên kiên trì với lý tưởng của mình, cũng quen với bầu không khí không còn người trước kẻ sau vây quanh, không còn cơm ngon áo đẹp. Cho tới hôm nay hắn nhìn thấy dòng chữ quảng cáo trên bức tường. Nam nhân vĩnh viễn đứng thẳng lưng như cây giáo kia bỗng hiện ra trong đầu Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý lắc đầu mỉm cười. Sức khỏe của Hạ Trúc không tốt, lại bắt đầu tiêu chảy, hắn phải mau chóng mua thuốc giảm đau về. Người trẻ tuổi tay xách nách mang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của lão Doãn. Lão Doãn nhìn dòng quảng cáo với vẻ nghi ngờ, nghĩ nát óc cũng không hiểu nó có gì cảm động mà lúc chàng trai kia vào quán, hốc mắt hơi ửng đỏ. Nếu muốn mưu sát một người thì khó khăn cỡ nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đáp án của Lưu Lập quả là cực kỳ khó. Bởi vì đối tượng hắn muốn mưu sát là Tô Bình Nam Bá Vương Thiên Nam, có vô số thuộc hạ. Nhưng hắn vẫn quyết định phải động thủ, hơn nữa hắn chọn cách không mong muốn nhất, đó là ngọc nát đá tan. Không phải hắn không nhẫn nhịn được nữa, mà là do hắn đã xảy ra chuyện. Hắn chưa yêu đương được mấy lần, cho nên hắn không biết một nữ nhân rơi vào bể tình sẽ điên cuồng đến mức nào. Lý Kiến Lệ đã làm việc cho tập đoàn Cẩm Tú mấy năm, bình thường nàng không nói nhiều, cũng ít qua lại với người trong văn phòng. Thường ngày năng lực làm việc của nàng rất mạnh, rất được Trương Lệ Hoa tin tưởng. Ở Thiên Đô, tiền lương của tập đoàn Cẩm Tú cao có tiếng, mỗi tháng Lý Kiến Lệ thể kiếm được 1.500 đến 2.000 tệ. Vì vậy, không phải là không có nhân viên trong tập đoàn Cẩm Tú có thu nhập tương đương theo đuổi nàng, nhưng đều thất bại. Dần dà mọi người đều cho rằng nữ hài này rất kén chọn, nhưng lại không biết rằng nàng đã có dự định kết hôn. Đối tượng kết hôn nàng lựa chọn chính là Lưu Lập Quả. Thời gian hai người quen biết không lâu, nhưng tình cảm phát triển cực nhanh. Khi một nam nhân tiếp cận một nữ nhân với mục đích khác, hắn nhất định sẽ biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, người nói gì hắn nghe nấy. Sau khi Lý Kiến Lệ dốc lòng bồi đắp cho tình yêu này, nàng phát hiện Lưu Lập Quả có một số vấn đề. Thứ nhất là hai người quen nhau lâu như vậy, hình như đàn trai chưa từng có ý muốn kết hôn. Thứ hai là đàn trai rất ít khi đề cập tới mấy chuyện mình đang ở đâu, gia đình làm nghề gì, có vẻ rất thần bí. Bởi vì hai người quen nhau ở quán bar, cho nên Lý Kiến Lệ bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Lưu Lập Quả chỉ trêu đùa mình hay không. Thậm chí nàng còn hoài nghi nam nhân này đã kết hôn. Vì thế nàng theo dõi Lưu Lập Quả. Khi Lưu Lập Quả mở cửa phòng ra và trông thấy Lý Kiến Lệ, trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt kỳ dị. Lý Kiến Lệ càng nghi ngờ hơn. Hai người cãi nhau trước cửa. Lưu Lập Quả rất sợ gây ra nghi ngờ không đáng có nên đành phải cho Lý Kiến Lệ vào phòng. Lý Kiến Lệ trông thấy kiếp nổ và thuốc nổ chất đồng trong phòng, sắc mặt lập tức tái mét, quay đầu xoay người rời đi. Lưu Lập Quả không nghĩ ngợi nhiều, khẽ gầm lên rồi lao tới. Nếu thả nữ hài này đi thì có khả năng mọi chuyện sẽ bại lộ. Một khi Tô Bình Nam phát hiện, đối phương sẽ bóp chết chết mình như bóp chết một con kiến. Do đó, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Mười mấy phút sau, tiếng gầm khẽ của nam nhân và tiếng hét chói tai của nữ nhân đều biến mất, tay Lưu Lập Quả rời khỏi cần cổ trắng nõn của nữ nhân. Lý Kiến Lệ đã chết, chết trong tay nam nhân nàng từng mơ ước kết hôn. Lưu Lập Quả dùng đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vuốt đôi mắt trợn trừng của nữ nhân, cả người sụi lơ trên mặt đất. Sau khi hút 7-8 điếu thuốc lá, tay Lưu Lập Quả mới hết run, nét mặt cũng bình tĩnh trở lại. Hắn biết mình xong đời rồi, không còn đường quay trở lại nữa. Bây giờ hắn chỉ có hai sự lựa chọn. Một là lập tức bỏ trốn, tìm một nơi không ai biết hắn sống qua ngày. Nếu may mắn thì hắn sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong lo lắng thấp thỏm. Hai là nghĩ cách kéo theo Tô Bình Nam cùng lên đường trước khi bị bắt. Vẻ mặt Lưu Lập Quả thay đổi, ánh mắt dần biến thành nham hiểm, cho dù xuống địa ngục, ta cũng nhất định phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Trong cơn điên cuồng, câu nói Lý Kiến Lệ vô tình thốt ra sáng nay bỗng vang lên trong đầu hắn. Chắc là hôm nay mình sẽ bận lắm đây, có vài số liệu cần gấp. Sáng mai Tô Tổng đến sân bay đón người, mình phải báo trước. Lưu Lập Quả bật cười, hắn cho rằng tất cả là ý trời. Ông trời dùng cái chết của Lý Kiến Lệ để nói với hắn rằng ngày mai là ngày cuối cùng Tô Bình Nam tồn tại trên thế gian. Hy vọng sẽ là một ngày đẹp trời. Lưu Lập Quả cười không thành tiếng, giống như một con thú hoang cùng đường bí lối. Tô Bình Nam nhíu mày, Trương Lệ Hoa cũng cao có. Lý Kiến Lệ luôn đúng giờ và có năng lực làm việc rất mạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng không đi làm, hơn nữa nàng không hề báo trước. Tô Tổng, ta sẽ sai người làm bản báo cáo kia ngay lập tức, chắc chắn có thể hoàn thành trước 12 giờ. Trương Lệ Hoa lên tiếng. Nàng đã gọi cho Lý Kiến Lệ 3 cuộc điện thoại, nhưng đối phương vẫn chưa gọi lại. Được, tra rõ đi. Nếu không phải chuyện bất khả kháng thì cho nàng cuốn gói. Tô Bình Nam nhận áo vét Đỗ Cửu đưa cho, vừa mặc vừa nói. Vâng. Trương Lệ Hoa gật đầu không chút do dự, đồng thời thở dài. Nàng rất xem trọng tiểu cô nương kia, nhưng quy định của Cẩm Tú rất nghiêm ngặt, e là không thể giữ người lại nữa. Người Tô Bình Nam muốn đón là Mạnh Tịnh Tuyết. Mạnh Tịnh Tuyết vẫn luôn tiếp cận Tô Bình Nam dựa theo kế hoạch của mình. Cứ cách 3-4 ngày nàng lại gọi điện thoại, lâu lâu sẽ gặp mặt ăn cơm. Củng cố tình cảm với Tô Bình Nam một cách lặng lẽ. Mạnh Tịnh Tuyết thích khiêm tốn, không thích phô trương. Vì vậy Tô Bình Nam chỉ dẫn theo một mình Đỗ Cửu đến sân bay đón người. Chương 357, ta phải cứu sống nàng. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây. Lưu Lập Quả cảm thấy đây là một điềm tốt, một ngày lành để lìa đời. Hắn nghiêng ngả dựa vào một vị trí ở cửa ra sân bay, hờ hững hút thuốc. Lưu Lập Quả đã nghĩ thông suốt. Chẳng màng sinh tử. Hắn nhìn dòng người qua lại bằng ánh mắt khinh miệt, tự như mình là vị thần có thể chi phối sự sống chết của những người này. Hắn biết đây là ảo giác, nhưng ảo giác này khiến hắn rất thoải mái, rất sung sướng. Thậm chí hắn quyết định nếu như hôm nay không bắt được Tô Bình Nam thì hắn sẽ đi bừa vào trong đám đông, bắn một tràng pháo hoa khiến người đời vĩnh viễn khó quên. Hiện giờ Lưu Lập Quả đã hoàn toàn biến thành kẻ điên. Trời chưa sáng Lưu Lập Quả đã chờ ở sân bay. Bởi vì hắn không biết thời gian cụ thể Tô Bình Nam đến đón máy bay. Khoảng 9 giờ 15 phút, một chiếc xe Mercedes chống đạn màu đen mà hắn đã quan sát không biết bao nhiêu lần chạy vào làn đường dành cho xe hơi ở cổng sân bay. Không có người trước kẻ sau vây quanh, không có nhân viên an ninh đông nghịt, mà chỉ có Tô Bình Nam và một tên vệ sĩ cao to của hắn. Trời giúp người toại nguyện. Lưu Lập Quả ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm rồi lại nhìn Tô Bình Nam. Ngay cả ông trời cũng giúp mình. Hắn làm động tác chắp hai tay trước ngực, sau đó bắt đầu chậm rãi bước đi, thầm tính toán thời gian hai người chạm mặt. Khi chỉ còn khoảng 6 giây, hắn sẽ giả vờ hút thuốc để châm kíp nổ giấu ở eo. Từ lúc châm kíp nổ đến lúc nổ chỉ cần 6 giây, đây là kết quả sau 100.000 lần thí nghiệm tối qua. Lưu Lập Quả nhìn Tô Bình Nam càng lúc càng gần, nụ cười vô cùng sáng lạn. Lộ Lộ làm việc trên máy bay ca sáng. Bởi vì gần đây nàng có biểu hiện xuất sắc nên đã có hai phi hành đoàn chuyến bay quốc tế tìm nàng, muốn điều động nàng bay đến Nhật Bất Lạc, nhưng nàng đều lấy lý do cá nhân để từ chối. Không có ai biết nguyên nhân nữ hài này từ chối là vì thỉnh thoảng có thể gặp người ấy người khiến nàng không thể nào quên. Cho nên khi Tô Bình Nam xuống xe, Lộ Lộ vừa mới đi ra cửa ra liền trông thấy hắn, tức thì ánh mắt không rời đi đâu được nữa. Tuy Tô Bình Nam từng nói hắn và nàng là bạn bè, nhưng Lộ Lộ vẫn không dám chủ động đi tìm Tô Bình Nam. Nữ hài bề ngoài cởi mở này có nội tâm nhạy cảm và tự ti. Lúc Lưu Lập quả châm kiếp nổ đúng lúc lách qua Lộ Lộ, động tác của hắn tình cờ bại lộ hoàn toàn trước mặt nàng. Kiếp nổ đã châm lửa và ngòi nổ lộ ra ngoài vạt áo bị cuốn lên làm cho Lộ Lộ đơ ra vài giây, nhưng ngay sau đó nàng lập tức nhận ra nam nhân này muốn làm gì. Hắn muốn nổ chết Tô Bình Nam. Lộ Lộ không nghĩ ngợi cân nhắc gì hết, lập tức hô to với Tô Bình Nam, cẩn thận, có bom. Đồng thời nàng nhào về phía Lưu Lập Quả như một con sư tử cái. Lưu Lập Quả đang dồn toàn bộ sự chú ý lên người Tô Bình Nam. Lộ Lộ đẩy rất mạnh, hắn bị đẩy đến lảo đảo. Cú đẩy liều mạng này của Lộ Lộ và tinh thần cảnh giác khắc sâu trong xương của Tô Bình Nam đã cứu mạng hắn. Trước giờ Tô Bình Nam chưa từng nghĩ tới sẽ có người dùng cách này để lấy mạng hắn. Tiếng hét của Lộ Lộ vừa vang lên, hắn lập tức dừng bước, cả người tiến vào trạng thái phòng ngự. Lưu Lập Quả lão đảo ngã xuống đất, vạt áo được hắn dùng hai tay che lại lập tức bung ra, ngòi nổ và thuốc nổ chằng chịt đều lộ ra ngoài. Tên này cũng ác thật đấy, sợ không nổ chết Tô Bình Nam hay sao mà còn buộc một miếng sắt vỡ sắc bén ở bên ngoài. Dưới ánh mặt trời, nó lóe lên ánh sáng tử vong. Lưu Lập Quả bị đẩy, mắt trợn trừng như sắp nứt to. Hắn dùng một tay chống xuống đất, dãy dụa muốn đứng lên. Cả quá trình từ lúc Lộ Lộ hô to đến khi Lưu Lập Quả ngã xuống chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tô Bình Nam chỉ kịp hô to với nàng, nằm xuống. Bùm! Ánh lửa lóe lên, Lộ Lộ rũ rượi ngã xuống, Đỗ Cửu Đề trên người Tô Bình Nam rên lên một tiếng. Tô Bình Nam xoay người nhảy lên như một con báo săn, sắc mặt xanh mét. Đỗ Cửu cũng nhảy bật dậy, cánh tay đỏ một vùng nhưng vẫn bảo vệ bên cạnh Tô Bình Nam. Lúc này xung quanh mới kịp phản ứng, tiếng thét chói tai và tiếng kêu khóc hòa lẫn vào nhau đầy hỗn loạn. Điều may mắn duy nhất là khi bom nổ, Lưu Lập Quả chưa đứng dậy nên hắn đã chịu 8 phần 10 uy lực của bom, toàn thân máu thịt be bét, trông không còn ra hình người. Người qua đường sợ hãi là nhiều, bị thương chỉ là số ít. Tô Bình Nam đẩy người đi đường chạy tán loạn khắp nơi chắn trước mặt mình ra, sải bước đi tới bên cạnh Lộ Lộ rồi bế nàng lên. Cơ thể Lộ Lộ mềm hoạt, máu đỏ chảy ra từ vùng ngực ướt đẫm, thoáng cái đã nhuộm đỏ một góc áo vét màu xanh của Tô Bình Nam. Lái xe đến đây, đưa nàng đi bệnh viện. Giọng Tô Bình Nam không buồn không vui, ta phải cứu sống nàng. Sân bay đã bị phong tỏa, Mạnh Tịnh Tuyết đứng ngoài cửa sổ sát đất trong đại sảnh nhìn bóng dáng Tô Bình Nam đi xa, sau đó lấy điện thoại ra. Sân bay xảy ra biến cố bất ngờ, ta sợ Tô Bình Nam sẽ gặp phiền phức. Phụ thân, nếu cần thì ta sẽ giúp đỡ. Nàng còn chưa nói xong, một người qua đường kinh hoảng vội vàng chạy ngang qua Mạnh Tịnh Tuyết, túi du lịch to đùng đeo sau lưng đụng trúng cánh tay nàng. Bột! Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan. Thấy Mạnh Tịnh Tuyết lạnh mặt, người kia lập tức mặt nhăn mày nhó. Chương 358, giờ là lúc Cẩm Tú cần bọn hắn báo đáp lái xe taxi ở Thiên Đô. Tài xế phải nhớ kỹ một vài biển số xe đặc biệt. Vì vậy khi tiếng còi của chiếc Mercedes đen màu đen vang lên, những chiếc xe trên con đường hỗn loạn nhanh chóng nhường ra một lối. Xe Mercedes đen màu đen lao nhanh như bay. Đường xe chạy rất hẹp, dọc đường xảy ra vô số vụ va chạm, Đỗ Cửu đều bỏ lại một câu. Cẩm Tú sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ. Lúc Đỗ Cửu nói chuyện, cửa sổ xe đang mở nên rất nhiều người trông thấy nửa bên người Đỗ Cửu đỏ âu. Thậm chí người tinh mắt còn nhìn thấy Tô Bình Nam nhắm mắt ở hàng ghế sau, áo vest xanh đẫm máu. Sau khi ra khỏi đoạn đường đông đúc, Tô Bình Nam ném chiếc điện thoại sắp bị máu tươi thấm ướt sang một bên rồi nói với Đỗ Cửu, gọi điện cho Lục Viễn bảo hắn đến bệnh viện tiếp ứng. Đỗ Cửu lục tìm một hồi, sau đó ngoảnh đầu cười khổ, lúc nãy lăn một vòng bị vỡ rồi, hay là... Tô Bình Nam nhìn Lộ Lộ hơi thở ngày càng yếu, lắc đầu nói, không thể chậm trễ, lái xe nhanh lên. Lúc này Tô Bình Nam không biết rằng tin tức liên quan tới hắn đã bị lan truyền sai lệch. Hiện trường quá hỗn loạn, Tô Bình Nam rời đi quá nhanh, hơn nữa rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng kia, dẫn đến rất nhiều người cho rằng người bị thương là Tô Bình Nam. Nhất thời sóng ngầm cuộn trào, kẻ có lòng riêng đều chú ý tới tin tức tiếp theo. Nếu Tô Bình Nam thật sự xảy ra chuyện thì tập đoàn Cẩm Tú sẽ lập tức tan rã. Cẩm Tú lớn bao nhiêu, sói đói nhiều bấy nhiêu, vả lại không còn Tô Bình Nam thiết huyết kiệt ngạo. Ai có thể trấn áp đám người dưới trướng hắn? Chuyện lớn. Chuyện cực lớn. Cửa ra sân bay luôn chú ý tới việc đảm bảo an toàn lại xảy ra chuyện như vậy, các ban ngành liên quan phản ứng rất nhanh. Sau khi Mercedes rời đi 10 phút, sân bay bị phong tỏa toàn diện. Ban ngành liên quan, đội phòng cháy chữa cháy, xe cấp cứu tập trung về sân bay. Không lâu sau, cánh truyền thông bên đài truyền hình, đài phát thanh, tòa soạn cũng tới. Mạnh Hiểu Hiểu là người dẫn chương trình thời sự của đài truyền hình Thiên Đô, nàng đến rất sớm. Hiện trường đã bị phong tỏa hoàn toàn. Khi nhìn thấy vết máu đỏ thẫm còn vương lại trên mặt đất và nghe thấy Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú xảy ra chuyện, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Hiểu Hiểu lập tức tái nhợt, hai chân mất hết sức lực. May mà người bên cạnh đỡ sớm, nàng mới không ngã ra đất. Nàng ném micro cho nhiếp ảnh gia Tiểu Mạnh, sau đó chạy sang một bên, vừa run lẩy bẩy gọi điện thoại vừa run rẩy cầu xin thần linh phù hộ cho Tô Bình Nam bình an vô sự. Điện thoại báo bận. Nàng gọi tiếp, vẫn là âm thanh báo bận. Mạnh Hiểu Hiểu máy móc lặp lại động tác gọi điện thoại như một kẻ điên. Mạnh Hiểu Hiểu đang gọi điện, Cố Công Tử đang gọi điện, Ngưu Quảng Phát đang gọi điện, Trương Lệ Hoa đang gọi điện. Rất rất nhiều người đang không ngừng gọi điện cho Tô Bình Nam. Trương Lệ Hoa cúp máy, cũng không gọi được cho Mạnh Tịnh Tuyết. Văn Tiểu Địch và Ôn Nguyễn đều đứng ngay ra đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy sợ hãi và không dám tin. Làm việc đi. Tụ tập hết ở đây làm gì? Trương Lệ Hoa biết rằng càng lo lắng thì càng không thể rối loạn, bèn quát to. Thấy Trương Lệ Hoa vẫn biểu hiện như thường, trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú nhanh chóng khôi phục trật tự. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong xuôi, Trương Lệ Hoa đứng một mình trước cửa sổ văn phòng nhìn đám người Lục Viễn và Tô Văn Văn lục tục lên xe phóng đi. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Trương Lệ Hoa biết mình có thể dựa vào lý lịch trấn áp đám Hà Minh Kiên, nhưng không thể trấn áp đám Hán Tử Thiết Huyết Lục Viễn chỉ phục mỗi Tô Bình Nam. Giả sử một khi xảy ra chuyện, Quách Quang Diệu, Tô Văn Văn, thậm chí Tiểu Trang. Những kẻ điên cuồng sùng bái Tô Bình Nam sẽ phản ứng như thế nào? Nhất định sẽ đại loạn. Trương Lệ Hoa không dám nghĩ tiếp nữa. Mấy chục chiếc xe Việt giả màu đen và Mercedes chạy thành đoàn lao nhanh như bay về phía bệnh viện số 1 Thiên Đô. Trong chiếc xe đi đầu, Tô Văn Văn nhìn Lục Viễn với vẻ mặt chờ mong, đã gọi được cho Đỗ Cửu chưa? Lục Viễn lắc đầu. Ánh mắt Tô Văn Văn trở nên điên cuồng, biết là ai làm không? Lục Viễn lắc đầu, vẫn đang không ngừng gọi điện thoại. Nếu Nam Ca có mệnh hệ gì thì thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Chỉ cần có thể ra tay, một tên cũng không giữ lại. Tô Văn Văn cúi đầu, vẻ mặt hung ác. Lục Viễn đè nén nỗi lo lắng trong lòng, từ tốn khuyên nhủ, chẳng phải nói là xe của Nam Ca đang trên đường đến bệnh viện sao? Yên tâm đi, chắc là không nghiêm trọng đâu. Mercedes lao đi một mạch, dù gặp đèn đỏ cũng vượt luôn. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người chú ý, dường như càng thêm chứng thực Tô Bình Nam bị thương không nhẹ. Sân bay Thiên Đô khá xa, cách bệnh viện có điều kiện chữa trị tốt nhất khoảng 25 phút lộ trình. Đỗ Cửu nhìn nét mặt nôn nóng của Tô Bình Nam, dẫm chân ga hết nấc. Ở Thiên Đô Cẩm Tú có mạng lưới quan hệ chằng chịt, rất nhiều người thuộc các ban ngành từng nhận sự giúp đỡ của Cẩm Tú. Mỗi lần Cẩm Tú đều không yêu cầu người đó phải báo đáp bất kỳ thứ gì, chỉ để lại một câu nói, chúng ta đã là bạn bè, đương nhiên Cẩm Tú sẽ giúp đỡ. Chỉ hy vọng khi Cẩm Tú cần ngươi, ngươi sẽ nhớ đến tình hữu nghị Cẩm Tú từng bỏ ra. Giờ là lúc Cẩm Tú cần bọn hắn báo đáp. Những người này quan hệ dây mơ rễ má, ngoài Tô Bình Nam ra chỉ có Văn Tiểu Địch biết rõ toàn bộ. Tô Bình Nam từng đặt ra một quy định thép, đó là nếu như hắn không có mặt mà muốn vận dụng các mối quan hệ này, thì ít nhất phải có ba người cấp bậc nguyên lão đồng ý, Văn Tiểu Địch mới có thể yêu cầu những người kia báo đáp. Tuy không thể liên lạc với Tô Bình Nam, nhưng ba người Lục Viễn, Trương Lệ Hoa và Tô Văn Văn đều đồng ý, vì vậy trên đường đến bệnh viện, Văn Tiểu Địch gọi đi ba cuộc điện thoại. Chương 359, tim gan phèo phổi Lưu Nhược Nam là bác sĩ gây mê tốt nhất toàn Thiên Đô. Ở bệnh viện số 1, nàng là bác sĩ gây mê tài giỏi có thể dùng dao giải phẫu theo hoa. Cho nên khác với các bác sĩ gây mê phải làm việc mệt gần chết, nàng rất rảnh rỗi. Gần đây ông chủ Trịnh Tài Ba sắp có một ca phẫu thuật lớn ở Thượng Hải, ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu bệnh lý. Tất nhiên đoàn đội chữa bệnh của hắn cũng trở nên rảnh rỗi. Thường thì bọn hắn rất ít thực hiện các ca phẫu thuật bình thường, nghỉ ngơi lấy sức, dự định gây bất ngờ cho toàn Thượng Hải. Hôm nay Lưu Nhược Nam xin nghỉ phép bỗng nhận được cuộc gọi từ ông chủ Trịnh. Lập tức xuống tầng, có người đón ngươi. Đến bệnh viện trong 10 phút. Cứu người như cứu hỏa. Lưu Nhược Nam lập tức ném đồ trong tay đi, lao nhanh xuống lầu. Một hán tử mặc vest đen đang cung kính chờ bên cạnh một xe Việt giả màu đen vẫn chưa tắt máy. Tài xế trông thấy nàng liền gật đầu, lập tức mở cửa xe. Sau khi lên xe, Lưu Nhược Nam còn chưa ngồi vững, chiếc xe Việt giả màu đen đã gào thét lao ra ngoài. 7 phút. Sau khi xuống xe, Lưu Nhược Nam giơ cổ tay xem giờ. Trên đường đi xe gần như không dừng lại, tốc độ nhanh kinh người. Lúc đến cửa phòng họp ở tầng cao nhất của bệnh viện, Lưu Nhược Nam mới phát hiện không chỉ bệnh viện số 1, mà đoàn đội tài giỏi mỗi khoa khắp thiên đô đều chen chúc đầy hành lang, đang đợi ông chủ của mình ra ngoài. Vị lãnh đạo lớn nào xảy ra chuyện vậy? Đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Nhược Nam. Người cùng ngành đối đầu nhau, nhất là trong ngành bác sĩ này. Nếu không có thủ đoạn thông thiên thì các bác sĩ tài giỏi thuộc các bệnh viện khác nhau sẽ không tập trung một chỗ. Lưu tỷ, đáng sợ quá. Trông thấy Lưu Nhược Nam, y tá phụ trách dụng cụ của ông chủ Trịnh tên là Tống Chân Chân như tìm được tổ chức, lập tức xuống đến. Sao rồi? Chuyện gì thế này? Tống Chân Chân là y tá phụ trách dụng cụ mới tốt nghiệp chưa đầy một năm. Nữ hài này có huyết thống con lai, da trắng như tuyết, mũi vừa cao vừa thẳng, miệng cong cong cực kỳ mê người. Nàng rất có thiên phú trong lĩnh vực phụ trách dụng cụ, ông chủ Trịnh dùng rất thuận tay. Tiểu cô nương cũng nước lên thuyền lên, một bước lên trời, vượt qua rất nhiều y tá làm việc cả đời cũng không có thành tựu. Nếu không phải ông chủ Trịnh sắp 60 tuổi, thì với tướng mạo của Tống Chân Chân, không chừng sẽ có rất nhiều tin đồn lan truyền. Ta không rõ tình hình cụ thể, nghe nói bệnh nhân vẫn đang trên đường đến đây. Theo như ta tìm hiểu thì hẳn là bị thương do vụ nổ. Tống Chân Chân tóm tắt ngắn gọn tình hình mình nghe ngóng được, sau đó ghé vào tai Lưu Nhược Nam nói nhỏ, nghe nói là một nhân vật tai to mặt lớn vô cùng hung ác. Nói xong nàng còn cố ý biểu môi về phía đầu cầu thang, dáng vẻ đáng yêu khiến cho mấy bác sĩ trẻ trong hành lang sáng mắt. Hung ác. Lưu Nhược Nam càng nghi ngờ hơn. Nàng nhìn theo hướng Tống Chân Chân biểu môi thì thấy khoảng mười mấy thanh niên vô cùng bưu hãn đang đứng ở đầu cầu thang. Đám thanh niên này cũng mặc vest đen giống tài xế đến đón nàng, ai cũng đứng thẳng tắp, im lặng không nói gì, trên mặt viết đầy hai chữ lo lắng. Các ngươi không biết sao? Nghe nói Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú đã xảy ra chuyện. Bác sĩ Chu hỗ trợ nhóm chữa bệnh cũng chạy tới. Thấy hai người thì thầm to nhỏ, nàng không nhịn được xen lời. Lưu Nhược Nam lập tức bừng tỉnh. Không ngờ lại là người này, hèn chi thế trận lớn như vậy. Bác sĩ Chu tiếp tục nói với Lưu Nhược Nam, nếu ông chủ Trịnh mổ chính thì chẳng phải là Cẩm Tú sẽ nợ ân tình của chúng ta sao? Lưu Nhược Nam cũng từng nghe lời đồn về tình hữu nghị của tập đoàn Cẩm Tú kia, lập tức ngẩng đầu mỉm cười, sao nào, gần đây lão Chu gặp chuyện khó xử hả? Tống Chân Chân ngốc nghếch nhìn hai người nói chuyện, hoàn toàn không thể xen lời, buồn chán nghịch vạt áo. Nàng tốt nghiệp trường đại học quân y số 4 chưa đầy một năm, lý lịch còn non nhưng kỹ năng tốt, bình thường bận tối tăm mặt mũi, không biết gì về Tô Bình Nam. Tô Bình Nam là ai, bản cô nương cần phải biết sao? Có hung ác đến mấy cũng được cấu tạo từ tim gan phèo phổi mà thôi. Tống Chân Chân hậm hực nghĩ. Bởi vì không thể liên lạc với Tô Bình Nam, cho nên lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú đã chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất. Lo trước khỏi họa, có thể chuẩn bị những gì thì cứ chuẩn bị hết, đây là suy nghĩ của Cẩm Tú. Lục Viễn dẫn theo vài người và nhân viên cấp cứu chờ ở cổng bệnh viện. Khi hắn hút điếu thuốc thứ tư, cuối cùng cũng thấy chiếc xe Mercedes đen chống đạn của Tô Bình Nam lao nhanh tới. Xe dừng lại, Lục Viễn xông tới ngay. Tô Bình Nam đã mở cửa xe đi xuống. Thấy toàn thân Tô Bình Nam đỏ âu, Lục Viễn lập tức kinh hãi. Lục Viễn chưa kịp nói gì, Tô Bình Nam đã xua tay, ta không sao, bảo bệnh viện nhanh chóng cứu người. Tô Bình Nam không bị làm sao hết, không bị thương ở đâu cả. Tin tức này lập tức khiến cho mạch nước ngầm khắp thiên đô lắng lại, phẳng lặng như chưa từng diễn ra. Mạnh Hiểu Hiểu vui mừng rạng rỡ, Ngưu Quảng phát thở phào, Trương Lệ Hoa hiếm khi hát ngâm nga trong văn phòng, Văn Tiểu Địch đích thân rót cho mỗi người một ly cà phê. Tô Bình Nam mặc bộ vest bẩn đỏ âu, dáng người thẳng tắp như cây giáo, đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Mỗi nhân viên y tế đi vào phẫu thuật, Tô Bình Nam đều khẽ nói một câu, vất vả rồi. Mọi người đều biết hắn là ai, tất nhiên cũng khách khí gật đầu đáp lại. Chỉ có một cô y tá đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm là không đáp lại, tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lượt rồi mới đi vào. Tô Bình Nam rất thính tai, lãng mạn nghe thấy lúc cô y tá kia đóng cửa có lẩm bẩm một câu. Còn không phải là tim gan phèo phổi sao? Chương 360, ta muốn nữ hài này vui vẻ giàu sang cả đời. Đèn của phòng giải phẫu sáng lên, Lục Viễn thấp giọng nói, vết thương của A Cửu không có gì đáng ngại. Tô Bình Nam gật đầu. Lục Viễn hỏi tiếp, Hải Đông Thanh. Tô Bình Nam cất giọng bình tĩnh trả lời, không phải, tên kia rất giống Lưu Đường. Lục Viễn rất ăn ý cắt đuôi xì gà cho Tô Bình Nam rồi đưa cho hắn. Tô Bình Nam chỉ vào tấm biển cấm hút thuốc và nói, lăn lộn bên ngoài đã vào viện không ít, tuân thủ quy định đi. Trên sân thượng bệnh viện, Tô Bình Nam rít sâu một hơi xì gà, để mặc vị cây xè luồn lách trong lồng ngực hồi lâu mới phun ra. A Viễn à! Tô Bình Nam nhìn chằm chằm dòng xe như mắt cưỡi trên đường, giọng điệu u ám, sau này làm việc phải điều tra rõ ràng. Một khi làm việc tuyệt tình thì phải nhổ cỏ tận gốc. Đèn của phòng giải phẫu vẫn luôn lấp lóe. Tô Bình Nam cũng đứng mãi bên ngoài. Hắn không ngồi, tất nhiên không ai dám ngồi, đoàn người cứ thế đứng thẳng tắp bên ngoài phòng phẫu thuật. Viện trưởng của bệnh viện số 1 đến trò chuyện vài câu, chủ nhiệm các khoa khác cũng qua đó đứng một lát. Tên tuổi của Tô Bình Nam quá nổi tiếng ở Thiên Nam, tin đồn nhiều vô kể. Nào là ông vua thế giới ngầm, nào là tiểu hồng bào, nào là vua Thiên Nam. Lời đồn lọt vào tai trí giả, sẽ có rất nhiều chuyện đồn đãi trở nên sai lệch. Trong không ít câu chuyện, Tô Bình Nam bị đồn đại có phần ma quái. Đó là đề tài trà dư tửu hậu của rất nhiều người Thiên Nam, nhưng ít ai từng gặp Tô Bình Nam sống sơ sơ. Khi người thật đứng bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, các bác sĩ y tá không kìm được lòng tò mò. Các nàng không dám vây xem, chỉ kiếm đủ loại lý do đi qua đi lại chỗ phòng phẫu thuật. Tô Bình Nam đỏ hết cả người, hán tử dưới trướng đều nghiêm mặt, khí tức bưu hãn khiến các y tá đều run sợ, mỗi lần đi qua đều hệt như chim cút. Một cô y tá đi ngang qua bị ánh mắt sắc bén của Lục Viễn nhìn chằm chằm, chân nhũn cả ra, xe đựng dụng cụ nàng đang đẩy bỗng nghiêng ngã, suýt thì đụng vào Tô Bình Nam. Sắc mặt nữ hài lập tức tái mét. Tô Bình Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ cô y tá sắp ngã, giọng điệu vô cùng khách khí, vất vả rồi, từ từ thôi. Y tá đỏ mặt gật đầu. Nàng đứng dậy lảo đảo chạy trốn như nai con hoảng sợ. Lúc này Tô Bình Nam cũng nhận ra mình bị coi là gấu trúc rồi. Hắn nói với Lục Viễn, người canh ở đây, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta. Tô Bình Nam ở bệnh viện, chuyện Lưu Lập Quả bắt đầu sốt sình sịch bên ngoài. Hiếm khi Thiên Nam xảy ra vụ việc lớn như vậy. Sân bay vốn là nơi an toàn, tuy sự việc xảy ra ở ngoài sân bay nhưng vẫn được coi trọng cao độ. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến doanh nhân trẻ đứng đầu Thiên Nam Tô Bình Nam. Trụ sở chính của ban ngành liên quan Thiên Nam và ban ngành liên quan Thiên Đô sáng đèn suốt cả đêm. Thế trận quá lớn, truyền thông quá nhiều, không thể dìm xuống được thì phải nhanh chóng điều tra ra manh mối để đưa ra kết quả giải thích với mọi người. Từ lúc Tô Bình Nam sống lại đến giờ, trong vòng một ngày hắn trải qua hai lần đầu tiên. Lần đầu tiên cách cái chết gần như vậy. Lần đầu tiên đến ban ngành liên quan nhận thẩm vấn và cung cấp lời khai. Người làm biên bản là một chàng trai trẻ, giọng điệu khách khí khiến Tô Bình Nam từng trải ở thời không kia hơi buồn cười. Tô Bình Nam cung cấp manh mối mấu chốt. Đó là người kia rất giống Lưu Đường từng là ông chủ của khai thác mỏ Đường Lâm. Giữa chừng có mấy nhân vật đến chào hỏi Tô Bình Nam, giọng điệu của chàng trai kia càng lúc càng khách khí, đến cuối cùng còn lễ phép tiễn Tô Bình Nam ra ngoài. Tô Bình Nam vô cùng khách khí nói ngươi vất vả rồi, sau đó mới lên xe nghênh ngang rời đi. Chàng trai nhìn đoàn xe màu đen đi xa, nghĩ về đám tam giáo cửu lưu mình hay gặp. Coi người ta kìa. Hắn lắc đầu, đó mới gọi là đẳng cấp. Có manh mối của Tô Bình Nam, tiến độ công việc tăng nhanh. Không lâu sau Lưu Lập Quả đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, tiếp tục điều tra còn phát hiện thi thể chưa lạnh của Lý Kiến Lệ trong phòng thuê. Sự việc bắt đầu rõ ràng. Lúc Tô Bình Nam chạy về bệnh viện, Lộ Lộ đã xuống bàn phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công, không thể bỏ qua công lao của ông chủ Trịnh. Tô Bình Nam đi đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, bị một cô y tá ngăn lại. Y tá nhìn một đám đại hán cao lớn, dốc hết can đảm nhìn thẳng vào Tô Bình Nam, tình trạng của bệnh nhân Diệp Lộ vẫn chưa ổn định, hiện tại không thể thăm hỏi. Tô Bình Nam gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn biết họ tên đầy đủ của Lộ Lộ. Một nữ hài hắn không biết họ tên đầy đủ đã cứu mạng hắn. Tô Bình Nam từng giúp Lộ Lộ, hắn cảm thấy chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng nữ hài này lại lấy mạng báo đáp. Trên thế giới này có mấy nữ nhân có thể bất chấp tính mạng vì hắn? Tô Bình Nam xuyên qua cửa kính nhìn Lộ Lộ đeo máy thở. Nữ hài nhắm nghiền hai mắt, nhịp thở đều đều, thỉnh thoảng hàng mi dài hơi run rẩy. Lần này là ta nợ nàng. Tô Bình Nam nói khẽ. Nam ca, người bên công ty hàng không đã tới, nói là sự việc xảy ra sau khi tan làm nên bọn hắn chỉ chịu 30% chi phí. Ngoài ra, e là công việc của Diệp Lộ tiểu thư sẽ. Lý Bản vẫn luôn canh gác ở bệnh viện, khom lưng báo cáo với Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mỉm cười, giọng điệu thản nhiên, Tô Bình Nam ta đáng giá bao nhiêu? Hắn xoay người đi ra ngoài, giọng nói quanh quẩn trong hành lang, ta muốn nữ hài này vui vẻ giàu sang cả đời. Cô y tá ngăn Tô Bình Nam vẫn đứng ở cửa chưa đi, nhìn Tô Bình Nam được mọi người vây quanh, cũng nghe thấy câu này. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình cực kỳ hâm mộ nữ hài đang nằm trên giường kia, chỉ ước gì người đang nằm trên đó là mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.